còn về việc làm sao thì ta sẽ tự quyết định. Được rồi, Mess nói chúc ngươi may mắn. 3 ngày sau, ta cho ngươi danh sách. Mess nhân cơ hội nói, đến lúc đó ta hy vọng có thể thấy đệ đệ cáp ơ của ta. Thành giao, Long Vũ cười nói. Vũ ngoại hạm đội thứ nhất hỗn hợp, sở chỉ huy, quan chỉ huy Phèo đang nửa nằm nửa người cùng hơn 10 mỹ nữ tận tình phóng túng. Sau khi uống một hớp rượu lớn, bàn tay Phèo vừa lau miệng vừa quát, ha ha, các nàng, tận hứng nào, rốt cuộc ta cũng làm chủ, nhị vương tử nhất chiến thành danh. Chúng nữ đồng thời cười vang nói. Lúc này, cửa phòng một người đá văng ra. Một trung niên gầy yếu thầm lặng đi vào. Trung niên ngẩng đầu nhìn thoáng qua Phelps, lắc đầu nói, nhị điện hạ, chiến tranh còn chưa bắt đầu. Sao ngươi có thể làm như vậy? Thân thể cường tráng của Phelps uống một hớp rượu mãnh liệt. Sau đó nói, quân sư, ngươi lo lắng cái gì? Đám sinh mệnh hèn mọn ở vũ nội kia căn bản không đáng để lo. Quân sư gật gật đầu không nói gì, có lẽ hắn cũng quá mức đa nghi rồi. Đừng buông thả thái quá. Quân sư thở dài xoay người muốn đi ra. Ngay lúc này, bỗng nhiên cả hạm đội ầm ầm rung động như là đang bị tấn công. Bản điều khiển bỗng vang lên tiếng báo động. Chiến hạm đụng phải một vật phi hành không xác định công kích. Quân sư trên mặt lộ ra thần sắc khủng hoảng. Khó có thể tưởng tượng. Chiến hạm chỉ huy được bảo vệ trong mấy ngàn chiến thuyền cảnh vệ mà còn bị công kích. Chẳng lẽ vũ nội tấn công? Đột nhiên trên màn hình lộ ra một hình ảnh quỷ dị. Sắc mặt quân sư đại biến. Trong tấm hình là một nam tử cầm trong tay một thanh trường kiếm, đang tấn công chiến hạm. Thân hình của hắn không ngừng di động, thoải mái mà tránh né tàu phòng vệ đang công kích hắn. Quyển 7 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 24. Sợ hãi Phèo không khỏi thuận theo ánh mắt quân sư ngẩng đầu nhìn lại. Nhất thời, hắn cũng ngây dại. Hắn không thể tưởng tượng một người lại có thể chiến đấu ghê gớm như vậy, mà còn với 1.000 chiếc tàu bảo vệ. Điên rồi, quả thực là điên rồi. Phèo kinh hô vài tiếng. Hắn không tin vào mắt mình, đây là sự thật. Quân sư, làm sao bây giờ? Phèo gọi quân sư lại hỏi. Quân sư chau mày, cao giọng nói, nhắm toàn bộ vũ khí, giết chết hắn. Sau tiếng ra lệnh, các chiến hạm xung quanh, bất kể không phải là tàu bảo vệ, đồng loạt hướng tới Long Vũ bắn. Toàn bộ hệ thống vũ khí mở ra, uy lực kinh người. Một thời gian bốn phía vũ trụ hoàn bị vũ khí công kích. Thét dài một tiếng, toàn thân Long Vũ huy động hỗn loạn nguyên lực, một khí tức kim sắc bao phủ. Thiên sư pháp kiếm trong tay liên tục phóng ra 6 con vấn thiên thần long, trong nháy mắt xông tới phá hủy mấy chiến hạm. Cứ như thế, hết lần này đến lần khác Long Vũ tấn công, chỉ trong trước mắt đã phá hủy hơn 10 chiến hạm, mà bản thân của hắn cũng vẹn toàn không bị tổn hao gì. Trong tàu chỉ huy, sắc mặt Phèo cùng quân sư lạnh ngắt. Trong hoàn cảnh bây giờ, không nên làm chuyện vô ích. Đối phương là mục tiêu quá nhỏ, hơn nữa tốc độ quá nhanh, không có cách nào tấn công được. Ngược lại lãng phí nguồn năng lượng, còn bị tổn thất mấy chiến hạm. Làm sao bây giờ? Phèo lại nhìn quân sư, hy vọng hắn có thể nghĩ ra cách giải quyết. Hắn vốn vẫn còn tự tin vào dự tính của mình một lúc. Kết quả quá bất lợi, không thể làm gì đối phương. Ta đã quyết. Trong đôi mắt quân sư hiện lên một sự hiểm độc, truyền lệnh xuống, toàn bộ tàu bảo vệ canh gác, tự mình ta đi gặp người đó. Phèo suy nghĩ một chút nói, ta cho ngươi thêm 1.000 giáp sĩ. Quân sư liền gật đầu đi ra ngoài, thấy giáp sĩ bên kia đến gần, Long Vũ mỉm cười. Xem ra bọn chúng cũng biết bắn cao xạ đánh mũi là không có hiệu quả. Long Vũ mỉm cười, nói, thật đáng hổ thẹn, các ngươi lập tức rút lui, nếu không ta sẽ giết toàn quân. Quân sư đạp không mà đi lên, đến trước mắt Long Vũ cười một tiếng, nói, khẩu khí thật lớn, giết cho ta. Quân sư ra lệnh một tiếng, hơn 10 giáp sĩ lập tức lao tới Long Vũ. Long Vũ cười lạnh một tiếng, Thiên sư pháp kiếm phía bên phải rung lên, nhằm hướng giáp sĩ lao thẳng tới, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mũi kiếm của Long Vũ tức khắc tiếu sát giáp sĩ, hóa thành bụi vũ trụ. Rách, ngươi tự mình đối địch. Vẻ mặt quân sư lạnh ngắt ra lệnh. Rách là đội trưởng đội giáp sĩ, thực lực của bản 10 phần vẹn 10 lại điều khiển kỹ giáp mới của gia tộc Tu La Tinh Vực, càng như hổ thêm cánh. Quân sư muốn thông qua Rách để đánh giá năng lực chiến đấu của Long Vũ. Hắn muốn ra tay, nhất định phải biết người biết ta. Rách nghe vậy, lập tức điều khiển kỵ giáp cao lớn lao tới đánh Long Vũ. Kỵ giáp chiến sĩ hai tay cầm ly tử đao chém tới. Cho dù thân hình Long Vũ ở trong không gian cũng 10 phần linh hoạt mà dễ dàng né tránh đòn tấn công của Rách. Lập tức hắn khẽ quát một tiếng lập tức tấn công Rách. Rách không dám khinh thị, vội vàng lấy ly tử kiếm chống đỡ, cố gắng thoát khỏi thiên sư pháp kiếm. Do lường trước được ly tử kiếm sẽ va chạm kiếm thể của Long Vũ, phần năng lượng phía trên lập tức bị thiên sư pháp kiếm hút hết. Rách hoảng hốt, vội khởi động bảo vệ, tuy nhiên nó chẳng thấm vào đâu. Còn chưa chờ hắn hoàn hồn, Long Vũ khẽ quát một tiếng, thiên sư pháp kiếm đã đâm vào trong lồng ngực kỵ giáp chiến sĩ. Kiếm khí lợi hại xuyên thấu qua lớp hợp kim chiến giáp đâm trúng tim Rách, lập tức mất mạng. Quân sư sợ ngây người, hắn không nghĩ tới Rách lại không thể đỡ nổi một kiếm của Long Vũ. Hắn không khỏi thì thào lẩm bẩm, thực lực của hắn rõ ràng đã đạt tới mức thượng thừa và đến cảnh giới cao nhất. Mọi người cùng nhau tiến lên. Không biết tại sao trong lòng quân sư cũng có chút sợ hãi. Hắn vội vàng phất tay ý bảo mọi người cùng nhau tiến lên. Đối mặt với đoàn kỵ giáp chiến sĩ, Long Vũ nhìn quân sư cười, nói, các ngươi căn vốn không phải đối thủ của ta. Quân sư kinh hô một tiếng, mọi người cùng nhau tiến lên, giết hắn cho ta. Ai có thể giết hắn ta sẽ trọng thưởng. Long Vũ cười nói, trọng thưởng tất có dũng phu. Bản thân ta muốn nhìn ai sẽ đi tìm cái chết trước. Quân sư nghiến chặt răng, hai tay vung lên. Lập tức có mấy trăm kỵ giáp chiến sĩ cùng nhau khởi động quang thương hướng tới phía Long Vũ. Cùng một lúc, bốn phía đã tràn ngập khí sắc tiêu điều. Long Vũ hừ lạnh một tiếng, thiên sư pháp kiếm quét ngang xung quanh, trước người đã hình thành một lớp khí bảo vệ. Lập tức đòn tấn công của kỵ giáp chiến sĩ bị Long Vũ phong tỏa. Rốt cuộc công kích của bọn chúng không tiến lên được thêm chút nào. Quân sư giận dữ, trong tay tạo ra một cây trường thương. Thân hình giống như tia chớp bình thường, trong nháy mắt lao tới đâm Long Vũ. Long Vũ không chút e ngại, khẽ quát một tiếng, giơ thiên sư pháp kiếm lên chém tới. Một tiếng nổ vang lên, trường thương của quân sư bị thiên sư pháp kiếm chém thành hai đoạn. Quân sư nhún mình vụt lên, vội định thân, tức giận nói, khá lắm Long Vũ, có thể hủy được vũ khí của ta. Thiên la địa võng, quân sư lui về phái sau vài bước. Hét lớn một tiếng với thuộc hạ, trăm kỵ giáp chiến sĩ lập tức lợi dụng năng lượng từ phía tạo một cái lưới lớn. Đối mặt với cái gọi là thiên la địa võng, Long Vũ chỉ mỉm cười. Lúc này, cổ tay hắn nhẹ nhàng dịch chuyển, giơ lên phía địa võng như đã được truyền dạy chém liên hồi. Cường đại hỗn độn nguyên lực tỏa ra công kích dài 3 xích, 1 mét. Trong nháy mắt công phu này đã đánh tan cái gọi là thiên la địa võng. Long Vũ thét lớn một tiếng. Bất thần đáp xuống, thẳng hướng quân sư đánh tới. Quân sư không khỏi kinh hãi, vội vàng bay vút về phía sau bỏ chạy. Cùng lúc đó, mười mấy kỵ giáp bên cạnh hắn lập tức đánh úp lại, làm cho quân sư thoát khỏi nguy hiểm. Long Vũ không muốn dây dưa nhiều với bọn chúng, một kiếm đâm tới. Sau đó đạp không vụt lên, lao thẳng đến quân sư. Quân sư thấy Long Vũ từ không trung đuổi theo, kỵ giáp chiến sĩ từ bên cạnh lập tức tránh thoát. Một tia sáng từ trường thương lao tới hướng Long Vũ. Long Vũ cười lạnh một tiếng, nghiêng người, lập tức thiên sư pháp kiếm từ bên phải đâm tới. Kiếm đâm thẳng hướng quân sư. Quân sư co mình lại, chợt thấy vai trái bị đau, lại bị Long Vũ đâm trúng. Thấy thế mấy kỵ giáp binh lập tức xông vào, che phía trước quân sư. Long Vũ bay vút lên, thiên sư pháp kiếm quét ngang, lập tức những kỵ giáp bị chém làm hai đoạn. Hỗn độn nguyên lực kết hợp với thiên sư pháp kiếm phát huy sức mạnh không gì cản được. Kỵ giáp chiến sĩ tuy mạnh nhưng không cách nào ngăn cản được sức mạnh của Long Vũ lúc này. Khí phách ngút trời, Long Vũ quát lên một tiếng lớn kiếm đâm thẳng tới hướng quân sư. quân sư giữ mình, thân mình chịu kình lực của thiên sư pháp kiếm, lập tức chậm lại. Long Vũ cũng không thu hồi kiếm, mà được thể chém ngang, làm cho quân sư chật vật chạy thoát ra ngoài. Kình phong từ phía sau vụt lên, Long Vũ cũng không quay đầu lại. Cổ tay đem thiên sư pháp kiếm quay lại chặn hậu, mấy đường sáng đánh lén bị kiếm quang chặn lại. Thiên sư pháp kiếm không ngừng, thuận theo tình thế quay người xoay cổ tay. Thiên sư pháp kiếm từ sau vút thẳng về hướng quân sư, khó có thể né tránh. Quân sư đưa ra một cây trường thương đâm thẳng hướng thiên sư pháp kiếm. Nghe tiếng trường thương vỡ tan, quân sư không khỏi hoảng hốt, toàn thân nóng bừng. Hắn xòe tay thủ trưởng, từ đằng sau thiên sư pháp kiếm thế như trẻ tre đâm xuyên vai phải hắn. Long Vũ hiệu triệu thiên sư pháp kiếm quay lại. Quân sư kêu một tiếng đau đớn, suýt thì không thể đứng vững. Kỵ giáp chiến sĩ tận mắt thấy mạng của quân sư bị thiên sư pháp kiếm uy hiếp nên không dám tiến tới, chỉ sợ Long Vũ chém một kiếm mà khó giữ tính mạng. Long Vũ kiếm chỉ quân sư lạnh nhạt nói, dẫn pheo cút khỏi đây, nếu không ta tiêu diệt toàn quân. Quân sư thở dài một tiếng, ngươi thật sự rất mạnh, nhưng sức ngươi không thể chống cự được sự xâm lấn của Tu La tinh vực. Ngươi không thể tưởng tượng sức mạnh của chúng ta. Ta biết phải đối diện như nào với mấy ngàn vạn quân. Ta thua rồi, giết ta đi. Long Vũ hừ lạnh một tiếng, không giết quân sư, mặc hắn mà bỏ đi. Hắn xoay người trong nháy mắt. Quân sư hô vang, chúng tướng sĩ, giết cho ta. Kỵ giáp chiến sĩ sửng sốt, lập tức đồng loạt lao tới Long Vũ. Long Vũ tức giận, hai mắt tỏa sát khí, giơ thiên sư pháp kiếm về hướng đám người quân sư giết tới. Thiên sư pháp kiếm tung bay như rồng như hổ giữa bầy dê. Thấy có trên trăm kỵ giáp chiến sĩ súng lại, Long Vũ cười khinh miệt, quanh mình tỏa ánh kim sắc, trong nháy mắt tản ra. Tức khắc 10 người biến mất một cách lạ lùng. Tức khắc, nhất loạt mọi người lui về sau. Bọn họ vốn là chiến sĩ, lúc lâm trận vốn không nên khiếp sợ địch. Nhưng kẻ thù trước mắt quá mạnh, bọn họ không thể tưởng tượng, kỵ giáp vững chắc trong nháy mắt phá hủy hoàn toàn. Với sức mạnh như vậy, không người nào tại Tu La tinh vực có thể cản được. Kẻ địch trước mắt đã vượt qua cả thần linh. Long Vũ quay đầu lại nhìn, cười đắc ý, kết quả đúng như dự liệu. Hắn chỉ muốn làm họ kinh hãi, chỉ sự sợ hãi mới giải quyết được vấn đề. Long Vũ buông tay, tiến nhanh về phía trước, thiên sư pháp kiếm tỏa ánh hào quang. Hắn đã làm kẻ địch kinh sợ, mỗi đường kiếm đi qua đều khiến vài chục giáp sĩ tan thành cho bụi. Trong trước mắt cả trận địa hỗn loạn, lao tới phía quân sư. Quân sư không thể ngờ chỉ với một kiếm trong tay có thể phá tan cả vạn quân tiến tới ngay trước mình, toàn thân run sợ. Long Vũ không cho hắn cơ hội sống, thiên sư pháp kiếm như linh xà đâm tới giữa lồng ngực quân sư. Thân hình quân sư bất động rồi ngã xuống. Long Vũ nhân cơ hội khẽ quát một tiếng. Quân sư đã chết còn không ngừng tay. Tại phòng chỉ huy, Phèo thấy sư phụ mình chết thảm nhất thời kinh sợ. Hắn vội vàng ra lệnh các chiến hạm bảo vệ xung quanh bao bọc để không cho Long Vũ bất kỳ cơ hội nào. Đồng thời, hắn truyền lệnh đưa kỳ hạm bảo vệ lớn nhất đến. Long Vũ chặt bỏ thủ cấp quân sư giấu đi. Lập tức một ánh sáng kim sắc tỏa ra xung quanh, bắt đầu đại sát tứ phía. Không lâu sau, toàn bị kỵ giáp chiến sĩ theo sau quân sư bị tiêu diệt. Trong đó, toàn bộ kỵ giáp chiến sĩ biến thành cho bụi không để lại vết tích. Không có một giọt máu nào xung quanh, nhưng vẫn cảm thấy mùi máu tanh vô cùng. Một nỗi sợ lan tràn trong lòng mọi người. Long Vũ tiếp tục phá hủy hàng trăm chiến hạm. Trong lúc chiến đấu, Phèo chỉ huy tác chiến không làm Long Vũ tổn hại mà còn tàn phá hơn 10 chiến hạm, không thể khống chế được. Long Vũ muốn khủng bố không khí xung quanh, thấy đã được mục đích, hắn tự mình thu chiêu, thu hồi thiên sư pháp kiếm, bồng bềnh trong vũ trụ lớn tiếng nói, bọn ngươi nhanh chóng cút đi, nếu không muốn có kết cục như quân sư. Đang ở trong vũ trụ nhưng trong phạm vi trăm dặm, tiếng nói của Long Vũ ai cũng nghe thấy. Ngay cả nhân viên trong chiến hạm cũng nghe thấy. Bọn họ cảm giác như một âm thanh vang vẳng trong đầu. Đạt được mục đích, Long Vũ đem đầu quân sư vứt cao lên, một kiếm chém thành hai khúc, máu bắn tung tóe khắp nơi. Trong lúc này, Phèo như gặp quỷ thần, kinh hãi vô cùng. Hoàn thành mọi chuyện, Long Vũ khẽ cười một tiếng nói, bọn ngươi tự thu xếp cho ổn thỏa. Trở lại huyền môn, Long Vũ mang bên mình ca mơ dơ không gian ba chiều cỡ nhỏ giao cho La Lâm, để La Lâm cắt nối, biên tập thành tư liệu phát tại huyền môn. Năm lệnh chủ phương thiên địa, cùng tiên cảnh, toàn bộ cường giả đều quan sát hình ảnh của Long Vũ. Mọi người vô cùng tán thưởng Long Vũ. Đồng thời, đối với nguy cơ chiến tranh đã bị đẩy lùi. Xong việc, Mess hẹn một mình Long Vũ ra nói chuyện. Nàng mỉm cười nói, sức mạnh của ngươi đã vượt qua sức tưởng của ta. Sau khi xem ngươi cùng Phèo giao chiến, ta thấy được ta hợp tác với ngươi là sáng suốt. Ta thật may là mình đã ra quyết định sáng suốt. Long Vũ cười nói, quân sư rất bình thường. Ta biết. Mess cười nói, Phèo vốn là bùn lầy không đỡ được tường. Nếu không phải phụ thân hắn chống đỡ, hắn chỉ là phế nhân. Hơn nữa, người bên cạnh, trừ mẫu thân hắn ra còn lại đều là kẻ vô dụng. Lúc này, Adams cùng Hon đã có kế hoạch hoàn bảo, để cho Edward đem giam giữ toàn bộ gia tộc mẫu thân của Fels. Đây chính là cơ hội của chúng ta. Long Vũ cười nói, nội chiến là vũ khí tốt nhất. Quả như ta dự đoán, Hon không trơ mắt nhìn Fels đưa hạm đội bậc nhất vào chỗ chết. Mess cười nói, ta cảm thấy hắn mau chóng chịu gọi Phèo về, để ta cùng nói chuyện hợp tác với hắn. Long Vũ hỏi, đúng vậy. Mess cười nói, người thông minh bao giờ cũng hiểu chuyện. Nếu Phèo nguyện ý hợp tác với ngươi, trận chiến này chúng ta đã thắng một nửa. Long Vũ nói, ta đã thử qua, kỳ hạm xung quanh Phèo phòng ngự rất mạnh, trực tiếp phá bỏ. Ta có thể giúp ngươi. Mess cười nói, ngươi giúp ta. Long Vũ khẽ cười một tiếng, có thể chứ. Quyển 7 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 25, mỹ nhân kế đương nhiên có thể. Mess cười nói, ta có thể đi gặp Fels. Long Vũ cười nói, ta nghĩ ta hiểu ý tưởng của ngươi. Ngươi tính lén đưa ta vào à? Vấn đề là Fels đã biết ngươi phản bội Tu La tinh vực. Trong tình thế này, ngươi có thể đảm bảo hắn sẽ gặp ngươi mà không đề chút nào? Mess hơi chút do dự, cười nói, ngươi có điều không biết, Phèo luôn bị Hon chèn ép. Dần dà, trong lòng hình thành sự ghen ghét. Phàm là ca ca hắn muốn gì, bất kể người hay vật, hắn đều đoán được. Nếu ta chủ động tìm hắn, hắn sẽ rất vui vẻ tin tưởng. Long Vũ nghe vậy, âm thầm cười trộm, sự biến đổi này còn là sự thay đổi bất ngờ trong tâm lý. Nói đi, cần cái gì? Long Vũ hỏi. Hiển nhiên, Mess chủ động nói ra chuyện này, tuyệt đối nàng sẽ không giúp mà không có chút lợi nào. Mess hẳn sẽ là nhân cơ hội gặp gỡ Cáp Ơ. Quả nhiên, Mess nói, ta muốn gặp Cáp Ơ, chỉ là thấy mặt. Ta nghĩ khi hắn nhìn thấy ta hắn chắc chắn nghĩ không có vấn đề gì. Long Vũ trầm giọng nói, nhớ kỹ, chỉ là thấy mà thôi. Ngươi không có ý gì khác chứ? Đã biết. Mess nhìn Long Vũ chằm chằm, đôi mắt lưu chuyển mỉm cười. Ngươi yên tâm đi, bản lĩnh của ngươi ta đều biết. Ta tuyệt đối không ra vẻ với ngươi. Ta hy vọng có thể hiểu được tình cảm của ta với đệ đệ mình. Không vấn đề. Long Vũ cười, hiện tại người có nữ vị sao? Đúng rồi. Đến lúc nào thì xuất phát? Ta hy vọng có thể mau chóng bắt được Fels. Ta muốn làm cho hạm đội tinh nhuệ nhất tan vỡ. Ta chỉ mong vậy. Mess đề nghị, ta hy vọng ngươi có thể bảo toàn tính mạng Fels. Nhưng ngươi phải bí mật. Nếu không, ngươi sẽ khiến cho Vũ Ngoại Liên Quân càng trả thù điên cuồng. Vũ Ngoại Liên Quân đều không phải bền như thép. Long Vũ cười nói, ta có thể phân tán toàn bộ họ. Không phải là kẻ địch mãi mãi, chỉ là cái lợi mãi mãi. Ngươi giống tiểu hồ ly. Mess cười duyên một tiếng. Ngươi mới giống tiểu hồ ly. Long Vũ cười nói. Hai người lập tức nhìn nhau cười. Biên, hai hồ ly mà chỉ nhìn nhau cười thôi sao? Lúc chiều, Long Vũ sắp xếp cho Mess gặp Cáp Ơ. Tỷ đệ gặp nhau có thể nói là hỷ sự. Mes ôm xiết đệ đệ, trong người cảm xúc dâng trào. Chúng không làm khó ngươi chứ? Không có. Cáp ơ ngẩng đầu nhìn tỷ tỷ, thanh âm cũng có chút nghẹn ngào. Tỷ tỷ, người kia có làm khó chị không? Sau này, tu vi của ta mạnh rồi ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Gia hỏa chết bầm. Mes sững sờ, ngươi nói ai? Chính là Long Vũ. Cáp ơ đương nhiên nói. Mes khẽ cười một tiếng, nói, Cáp ơ ngốc, Long Vũ đối với ta không tệ, ngươi cũng đừng nghĩ lung tung. Hơn nữa, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Ngươi có thể không biết sao? Quân sư, còn có đội Long Kỵ giáp dũng mãnh đều bị hắn hủy diệt dễ dàng. Ta quan sát tư liệu về trận chiến, ta nhìn ra được, hắn chưa dùng hết toàn lực. Cáp ơ, không nên trêu chọc kẻ thù mạnh như vậy, chỉ có thể làm bằng hữu, tuyệt đối không thể làm địch nhân. Nếu không, ngươi sẽ chết chắc. Cáp ơ ngang bướng, ta không sợ, ta còn trẻ tuổi, ta nhất định có thể siêu việt hơn hắn. Mes nở nụ cười, ngươi à, nói thiệt cho ngươi biết, Long Vũ còn không hơn 30 tuổi. Nói về trẻ tuổi, hắn còn hơn ngươi. Ngươi hiện thời mấy trăm tuổi? Dựa theo phương thức tính toán chính xác, ngươi là lão nhân trong lão nhân. Mes nghiêm mặt nói rằng, hãy nghe ta, không nên có bất cứ ý niệm trả thù trong đầu. Chúng ta nhất định phải hợp tác cùng Long Vũ. Lúc này đây là cơ hội cho chúng ta. Cơ hội? Cáp ơ khó hiểu. Mes thấm thía nói, nếu nắm chắc thành công, tỷ đệ chúng ta có thể tỏa sáng ở hắc ám tinh vực. Đến lúc đó tu la tinh vực là cái gì? Tỷ tỷ, ý của tỷ là chúng ta muốn dùng sức mạnh của Long Vũ tiêu diệu tu la tinh vực. Cáp ơ khó hiểu, nói như vậy, chúng ta trở thành kẻ phản bội, thật đáng xấu hổ. Sẽ vì quyền lực mà trở thành kẻ vô sỉ. Hừ. Mes khẽ cười một tiếng, khinh thường nói, ngươi lầm rồi. Người thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Trong lịch sử, nếu chúng ta giành thắng lợi cuối cùng không ai đi xem xét quá trình, mọi người đều xem nặng kết quả. Cáp ơ, phải nhớ kỹ, cơ hội ngay trước mắt. Nhất định phải có mối quan hệ tốt với Long Vũ. Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta. Cáp ơ hiểu được. Mes giữ tay Cáp ơ nói, ngươi là nam nhân duy nhất của hắc ám tinh vực, chúng ta sẽ gánh vác trọng trách phục hưng hắc ám tinh vực. Chần chừ một lúc, Cáp ơ đột nhiên hỏi, Mes tỷ tỷ, Long Vũ sẽ trở thành tỷ phu ta sao? Lời này vừa nói ra, Mes lập tức khẽ cáo một tiếng, tiểu tử nhà người, ăn nói bậy bạ. Ngươi không nhớ sao? Mes tỷ tỷ sẽ không tin tưởng nam nhân. Nga. Cáp ơ than vãn, thật ra mà nói hắn cũng rất xứng với tỷ tỷ. Tuy rằng ta không thích hắn nhưng hắn rất mạnh. Nếu hắn làm tỷ phu ta, sau này tỷ tỷ cùng ta không phải ái ngại ai hết. Ha ha. Mes cười duyên một tiếng, tiểu quỷ này thật danh mãnh, thật sự đã trưởng thành. Tâm địa không kém gì ta. Đúng rồi, ngươi như thế là gặp hắn được. Cáp ơ khẽ đem toàn bộ chuyện hắn đột nhập vào một chiếc chiến hạm, sau đó gặp Long Vũ, đánh nhau long trời nở đất và cuối cùng bị Long Vũ đánh cho như một con chó kể lại một lượt. Mes nghiêm mặt nói, lần này gặp Long Vũ, vận khí của ngươi rất lớn, nếu không ngươi sẽ ngay rắc rồi lớn. Nếu để Hon hoặc Phèo phát hiện thì sẽ thật không may. Nhớ kỹ, sau này không được ngang bướng như vậy. Làm việc lớn, ngươi phải giữ mình. Cáp ơ cụp đầu, tỉ tỉ. Người yên tâm, từ hôm nay trở đi, tất cả ta nghe theo ngươi, ta đảm bảo sẽ không quấy rối nữa. Hắn hạ giọng, ta thực sự mong Long Vũ thành tỷ phu của ta. Như vậy, chúng ta sẽ có chỗ đứng ở hắc ám tinh vực. Phụ thân chúng ta khi còn tại thế thường nói, phải hiểu thời thế. Ta cảm thấy Long Vũ sẽ thành chỗ dựa vững chắc. Ha ha, Mes vui mừng cười nói, ngươi nói được như vậy ta thật sự cảm thấy vui. Ngươi đã trưởng thành, ta nghĩ ngươi không phải chỉ 300 tuổi. Sau này cử hành nghi lễ trưởng thành, ngươi xem như đã thành người trưởng thành. Thật sự, Cáp ơ vui vẻ nói. Đùa với chú à. Mes nói, hành động của ngươi đã chứng tỏ, ngươi đã thực sự trưởng thành, ngươi có thể tự lo liệu cho mình. Vậy, ta chính là nam nhân của hắc ám tinh vực. Cáp ơ cười nói, vậy ngươi có thể trả lời vấn đề của ta? Vấn đề gì? Mess hỏi. Chuyện tình với tỷ phu. Cáp ơ cười lớn một tiếng. Tiểu quỷ này. Mess hạ giọng xuống nói. Long Vũ rất tốt. Ta đối với hắn có hảo cảm. Nhưng hắn đã có thê tử. Không chỉ một người. Ta không thích người đào hoa. Đấy không phải vấn đề. Trong đôi mắt Cáp ơ hiện lên một đạo hàn quang. Tỷ tỷ. Nếu ngươi thích ta có thể giết tất cả nữ nhân của hắn. Chỉ có điều. Ngươi có thể hấp dẫn được hắn. Mess nhất thời nóng nảy nói. Cáp ơ ngươi nói bậy gì đó. Ngươi không muốn sống chăng? Ngươi thật quá hiểm độc. Hãy nghe ta. Lập tức bỏ ý nghĩ đó cho ta. Ngươi nghĩ như vậy không chỉ hại mình mà còn hại cả tỷ tỷ. Thậm chí làm hắc ám tinh vực vạn kiếp bất phục. Ý tốt của Cáp ơ bị tỷ tỷ nói vậy. Cảm giác mình tội ác tày trời. Hắn có chút giải thích. Ta chỉ muốn hắn toàn tâm yêu tỷ, hiểu chưa? Không được. Mess nói. Ngươi không hiểu Long Vũ. Ta quan sát thấy những nữ nhân kia là điểm yếu của hắn. Long có nghịch lân, mất đi hẳn phải chết. Hơn nữa, nữ nhân bên cạnh hắn năng lực cao hơn ngươi. Ngươi sẽ không có bất kỳ cơ hội nào. Nghe ta, từ giờ không nên có bất kỳ ý xấu nào trong đầu. Mess nghiêm mặt nói. Cáp ơ như cũng hiểu được sự nghiêm trọng của vấn đề, vội vàng ngật đầu ứng đáp. Được rồi, không còn nhiều thời gian nữa, ta phải đi. Ngươi tự bảo trọng. Long Vũ có ý dục Mess đã hết thời gian. Ngươi phải đi. Cáp ơ nhíu mày nói. Tỷ tỷ, chúng ta phải chia ly sao? Ta không muốn vậy. Ta cảm thấy rất cô đơn, nhàm chán. Ta muốn chúng ta ở cùng nhau. Tạm thời không được. Mess nghiêm túc nói. Hiện giờ, tỷ tỷ có chuyện quan trọng phải làm nên ngươi không thể đi cùng. Ngươi an tâm đợi ở đây. Bọn chúng sẽ không đối xử tệ với ngươi. Hơn nữa, Long Vũ đã đảm bảo với ta, sẽ chiếu cố tốt cho ngươi. Ngươi nhớ kỹ không gây chuyện thị phi là được rồi. Bao giờ chúng ta có thể gặp lại? Cáp ơ có chút nuối tiếc. Thật vất vả khi gặp tỷ tỷ, vừa gặp đã muốn ra đi. Trong lòng hắn thật sự có chút mất mát. Sẽ không lâu đâu. Mess trầm giọng nói. Hãy tin ra. Cáp ơ gật gật đầu tỏ ý. Tỷ tỷ, ngươi yên tâm ra đi. Ta biết nên làm thế nào. Nhớ kỹ lời ta. Mess trước khi đi nhắc lại. Long Vũ chỉ có thể là bằng hữu. Không phải là địch nhân. Cáp ơ nghiêm túc gật đầu. Đi ra tới cửa. Long Vũ đã chờ sẵn ở cửa. Sắc mặt hắn có chút lạnh nhạt. Có vẻ chuyện hai người. Hắn cũng nghe được. Ngươi tốt nhất nên cảnh báo Cáp ơ. Hắn nên bỏ ý đó đi. Nếu không hắn sẽ chết thảm. Long Vũ nghiêm mặt nói. Mess đáp lời Long Vũ nói. Tuy rằng trong lòng không thoải mái, nhưng trên nét mặt của nàng cũng không có gì là không ổn thỏa. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Huống hồ việc phục hưng hắc ám tinh vực phụ thuộc vào Long Vũ. Vì thế nàng không thể không nén giận. Sau hai ngày, Mess cùng Long Vũ lên kế hoạch và tiến hành. Chiều ngày thứ ba, Mess từ chiếc phi thuyền dựa theo tín hiệu của chiến hạm hắc ám tinh vực phát ra cầu cứu, được sự giúp đỡ của La Lâm, Phèo. Đáp trả lời kêu cứu. Nói chuyện điện thoại xong, Mess tỏ vẻ chán ghét Hon và yêu mến Phèo. Hơn nữa còn nói rõ, hy vọng Phèo đồng ý và giúp đỡ nàng. Tuy Mess đem toàn lực biểu diễn, nhưng đôi khi vẫn có chút gượng gạo. Nhưng cái chính là Phèo vẫn tin. Hắn trao đổi thư từ một cách cuồng nhiệt vì tình yêu với Mess. Hơn nữa hớn hy vọng được thấy nàng. Mess ứng đáp rồi hai người hẹn 3 ngày sau gặp lại. Theo bản đồ của Mess, La Lâm lén vào phân xưởng sản xuất nhằm bắt chước chế tạo một chiến hạm. Kiểm tra tất cả hệ thống xong, Mess cùng Long Vũ lái chiếc tàu vừa chế tạo hòa vào tàu bảo vệ của Phèo. Ở đây, tàu bảo vệ của Phèo kiểm tra sát sao, xác nhận đủ giấy tờ mới cho phép tiến vào nơi ở của Phèo. Phèo mặc dù ngu xuẩn, nhưng hắn giữ vài người bảo vệ. Tu La tinh vực gia tộc có thể xưng bá tại vũ ngoại, cũng không thể coi thường được. Mọi lúc, Long Vũ đều thu khí, ẩn thân bên cạnh Mess. Chỉ sợ đứng gần sẽ bị bãi lộ. Theo tình thế hiện tại có vẻ khả thi. 3 ngày sau, chiến hạm của Mess được phép đến gần tàu chỉ huy của Phèo. Đồng thời, Phèo ra hiệu cho Mess vào tàu chỉ huy. Lúc này, Long Vũ được La Lâm nhắc nhở và khuyên hắn không nên thâm nhập vào. Chiến hạm của Phèo trang bị thiết bị tối tân nhất, Long Vũ không thể lẻn vào được. Hơn nữa, hệ thống vũ khí bên trong chiến hạm có uy lực rất lớn. Tuy rằng, vũ khí không thể làm Long Vũ bị thương nhưng Phèo sẽ sinh nghi ngờ. Nếu thất bại, đánh rắn động cỏ, muốn hành sự lần nữa cũng khó khăn. Do đó, La Lâm đề nghị làm cho Phèo rời khỏi kỳ hạm. Khi hắn rời khỏi kỳ hạm, an toàn của hắn gần như vất đi. Đến lúc đó, với khả năng của Long Vũ bắt được Phèo là việc đơn giản. Long Vũ nghe theo La Lâm. Hơn nữa, cẩn thận đưa Mess hạ xuống. Hai người cũng tìm kế đưa Phèo đến chiến hạm của nàng cho Long Vũ tiện hành sự. Kế hoạch nghe có vẻ nhảm nhí, bởi vì Phèo có ngu cũng sẽ không bỏ mặc sự an toàn để rời khỏi chiến hạm. Nhưng cũng không có ngoại lệ. Phèo rất tin tưởng Mess. Nếu Mess dụ ngọt tốt hắn sẽ mắc mưu. Nói cách khác, Mess dung mỹ nhân kế như Phèo. Mấu chốt của sự việc là Mess phải mê hoặc được Phèo. Đúng hơn là Mess phải đưa ra một cái cớ. Nếu Phèo vui sướng có thể đường đường chính chính ra chiến hạm của nàng. Bởi hắc ám tinh vực có luật, lần đầu tiên của phụ nữ phải là ở nhà mình. Mess hoàn toàn có thể lấy đây làm cái cớ để dụ Phèo được chấp thuận tiến vào trong chiến hạm của Phèo. Mess phong tình vạn trùng, cố ý đưa tay vuốt tóc, cười nói, Phèo, cảm ơn ngươi, cảm ơn đã giúp đỡ ta. Phèo vốn ngày nhớ đêm mong Mess, hiện Mess trước mặt, sự khuyến rũ mê hồn, hắn sớm đã hồn siêu phách lạc, thậm chí nghe Mess hỏi hắn không chút phản ứng. Nét mặt Mess vô cùng đáng yêu, mê đắm, Phèo lại ngửi thấy hương thơm say lòng, khiến cả người mê mẩn, điên đảo. Nhị vương tử, chúc mừng ngươi. Mess ngồi bên Phèo. Tiếng Mess êm dịu mà vang vang, không gian vô tận yêu mị. Phèo nghe được tâm hồn phiêu đãng, càng thêm ngả ngốn. Nội tâm Phèo ngứa ngáy khó chịu, hận không thể kéo mỹ nhân đến, hưởng thụ phột phen. Hơn nữa, nghĩ đây là vị hôn thê của Hon, hắn càng làm càn. Phèo cười nói, có gì đáng chúc mừng, vui vì lẽ gì ư? Mess cười nói, người hiện tại chỉ huy hạm đội đặc nhuệ, quyền lớn thế lớn, đã hơn hẳn Hon. Chỉ cần thắng trận này, tin rằng thanh danh của ngươi sẽ trấn áp hắn. Đến lúc đó, gia tộc mẫu thân ngươi sẽ hành động, không lâu nữa ngươi sẽ lật đổ vị trí của Hon. Được mỹ nhân khen, Phèo vui mừng, hắn thậm chí ôm xiết tới Mess. Mess rất khó chịu, vì kế hoạch, vì phục hưng hắc ám tinh vực, liền có kiềm lòng tự trọng, để cho thằng này sờ mó một tí, cùng lắm thì chỉ cho hắn sờ sờ một chút. Mess hiểu được nam nhân, nếu dễ dàng cởi quần áo ra cho hắn chơi xếp hình, chơi xong hắn sẽ quẳng mở đi. Phèo thiếu chút nữa sướng chết, thân mình Mess mượt mà trơn mềm, non mềm lại co giãn, cảm giác vô cùng. Mess, ta biết ngươi là phụ nữ thông minh. Phèo tự mãn cười nói, ngươi biết ta tiền đồ rộng, hẳn ngươi biết đạo lý chim khôn biết lửa cành mà đậu. Theo ta đi, ta đảm bảo ngươi sẽ thành nữ nhân hạnh phúc nhất thiên hạ. Ha ha, Mess nghe vậy cười nói, nhưng ta không tin ngươi, người nào không biết ngươi hoa tâm. Mấy năm nay, ngươi chơi đùa không đến ngàn nữ nhân cũng phải 800. Phèo nghe vậy biến sắc, nhất định nàng nghe kẻ khác nói bậy, ta không phải là loại người như vậy. Ngươi không biết, mấy năm nay ta luôn thầm mếm ngươi. Ta biết ngươi không thích Hon nhưng không dám đắc tội với Hon. Ta chỉ dám nhìn từ xa, giấu trong lòng, ta muốn có khả năng cứu ngươi thoát khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng. Là sao? Mess thân mềm mại run rẩy, ngươi có thể khiến ta hạnh phúc. Đương nhiên, Phèo đáp, ngươi chỉ muốn có duy nhất ta. Mess nói. Phèo nghe vậy, đôi mắt giảo hoạt, vì ngươi ta có làm tất cả, ngươi có thể cho ta chứ? Phèo quỳ gối, hạ mình nói ra ý nghĩ trong lòng. Mess thấy nghe tởm. Luật của hắc ám tinh vực ngươi biết không? Mess đột nhiên hỏi. Quy củ mẹ gì? Phèo. Khó hiểu. Lần đầu tiên của người phụ nữ là ở nhà của mình. Thế ư? Phèo. Vẻ mặt buồn bực. Hắn suy nghĩ và tính toán. Ai à, thật là có rắc rối nhỏ. Không thể có ngoại lệ sao? Phèo. Hỏi. Mess cắn chặt môi. Đây là quy định chung, không thể làm trái. Vậy đi, sau trận chiến, nhị vương tử sẽ quay lại sau. Nghe Mess nói, Phèo ngứa gáy vô cùng. Hắn quay đầu hỏi, không thể khác sao? Nếu ngươi yêu ta thì không nên nói vậy. Hiện tại có chút khó khăn. Phèo nói, ta bây giờ chỉ huy hạm đội tinh nhuệ nhất. Nếu ta rút lui, đương nhiên có người mượn cớ, nói ta lâm trận khiếp sọ địch. Như vậy, sao ta có thể chỉ huy? Lời vừa nói ra, Mess âm thầm vui vẻ. Đúng nàng cần những lời này. Mess nghe vậy, thoáng chút do dự. Không được, quy định là thế. Chờ một chút cũng không sao. Ta không vội. Ngươi không vội, nhưng ta vội. Phèo. Thật ngốc khi nói ra lời này. Mess khẽ tiếng một tiếng. Ta không muốn làm khó người, nhưng quy định là thế. Đi tới chiến hạm của ngươi được không? Phờ không cảm lòng, lại hỏi. Cũng có thể, cùng lắm ta có điều kiện. Mess nói. Xin nghe. Phèo cười nói. Ta hy vọng sau khi ngươi thành tộc trưởng ở Tu La Tinh Vực, chúng ta sẽ cùng ngự trị. Mess nghiêm túc nói. Lời vừa nói ra, Phèo nở nụ cười. Rõ ràng rồi, Mess giả vờ đứng đắn chính vì nhân cơ hội này ra điều kiện. Nghĩ một chút. Phèo nói, không vấn đề, ta đã quyết. Cho dù ta không phải tộc trưởng, việc này cũng nằm trong khả năng. Nhưng mà ngươi không được quyền từ chối ta nữa. Được rồi. Mess cắn môi, chỉ cần đáp ứng điều kiện, ta sẽ làm cho ngươi toại nguyện. Thành giao. Phèo nói, ta sẽ phái người đi kiểm tra chiến hạm của người, rồi chúng ta qua đó. Không vấn đề. Mess ứng đáp. Cận vệ của Phèo nhanh chóng kiểm tra toàn bộ chiến hạm của Mess, không phát hiện có vấn đề gì. Phèo truyền lệnh đội bảo an gồm cả ngàn người đứng ngoài chiến hạm. Hắn thực không biết chính mình đang đâm đầu vào giỏ. Quyển 7 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 26, nữ nhân chỉ biết thần phục cường giả chân chính. Long Vũ vẫn luôn đợi cơ hội. Theo như lời Mess, Phèo là thằng phong tình, hiện tại đã chứng minh lời của nàng. Đột nhiên, bên ngoài có tiếng bước chân ồn ào. Long Vũ căng thẳng, âm thầm suy nghĩ trong lòng, hẳn là có người đến. Hắn vội vàng phóng khai nhãn thuật quan sát. Quả nhiên, Mess và Phèo cùng nhau đi vào, còn có rất nhiều bảo vệ theo sau. Chỉ ít khoảng 1000 người, có thể là toàn bộ binh lính trên chiến hạm. Mấy phút sau, đội bảo vệ Phèo tiếp quản chiến hạm, một góc cũng không sót. Cũng may không có vệ binh tinh nhuệ, không thì Long Vũ đã bị phát hiện. Cửa sổ đóng kín, Long Vũ phát hiện chiến hạm bốn phía bị vây thành thùng sắt, một con ruồi cũng không thể lọt qua. Đương nhiên, vũ trụ mịt mù không thể tồn tại ruồi bọ, cho dù đó cũng không phải quái thù. Mess dẫn Phèo vào trong chiến hạm nhìn, nhị vương tử, người tính làm gì đây? Nhiều người như vậy, chúng ta còn làm gì nữa? Phèo hơi cười nói, không cần vội, người của ta kiểm tra xong đã. Đến lúc đó, chúng sẽ tự động đi, tuyệt đối không gây trở ngại cho chúng ta. Kỳ thật, chơi nhau trước mặt nhiều người, càng thêm hứng thú. Lời vừa nói ra, Mess cười lãnh một tiếng, cả giận nói, nhị vương tử, ngươi nên tự trọng. Nếu ngươi thật sự định làm vậy, vậy mời người về cho. Ngươi không bằng Hon. Mess nói, Hon sẽ không vô sỉ như vậy. Phèo nghe thấy sắc âm hàn, trong đôi mắt hiện lên sự giận dữ. Bất quá hắn không còn gì để nói nữa, thoáng gật gật đầu, nói, nhập gia tùy tục. Nếu ta đồng ý vào khu vực chiến hạm của tinh vực hắc ám, toàn bộ mọi việc đều theo ngươi. Mess nói, giữa chúng ta càng giống như giao dịch. Không sao cả. Phèo nhún vai nói, ta chỉ cần có được ngươi. Lần đầu ân ái, hóa ra trở thành một cuộc giao dịch. Giao dịch trước mặt đã lột tấm màn che ra. Đây là sự thật tàn khốc. 2 giờ sau, đội trưởng hộ vệ của Phèo ra hiệu an toàn. Phèo cười hài lòng, muốn mọi người thối lui. Mess đưa hắn vào khuê phòng của mình. Đây là nơi Long Vũ ẩn thân. Đương nhiên khi cửa khoang đóng lại, Phèo liền bổ nhòi ra. Thật sự, hắn đã không chịu nổi. Giờ phút này, trong lòng hắn suy nghĩ sơ niệm, chỉ muốn vui thú với mỹ nhân này một phen. Đột nhiên, một lực mạnh đánh bật Phèo trở lại. Thân thể hắn ngã lăn ngã lộn trên mặt đất. Khi hắn bò dậy được, cả người đã cứng đờ. Bởi vì hắn thấy một người, chính là ác nhân Long Vũ. Ngươi ở trong này. Phèo dụi mắt, hy vọng lúc này là một cơn mơ. Nhưng ánh mắt đau đớn khi nam nhân trước mắt là thực. Đến lúc này, Phèo cũng đã hiểu ra. Dù là ngu ngốc nhưng hắn cũng có thể suy nghĩ đầu đuôi sự việc. Ánh mắt chuyển hướng sang Mess, tức giận nói, đồ điếm, ngươi mưu đồ hãm hại ta. Chuẩn CMNZ. Mess khẽ cười một tiếng, khinh thường nói, đây là kết cục của kẻ háo sắc. Một tiếng gắn với một bàn tay. Đồ đáng ghét, vừa nãy dám bóp vú bà à. Hôm nay là ngày chết của ngươi. Mess nói giọng căm hờn, ngươi đã không còn thể phản kháng. Tuy nhiên, muốn đánh là chủ ý của ta. Con điếm, ta thề một ngày, ta sẽ giết chết ngươi. Phèo kêu gào, trên chiến hạm toàn bộ là người của ta. Hơn nữa toàn bộ nơi đây đã bị hạm đội của ta phong tỏa. Các người không thể thoát khỏi lòng bàn tay ta. Thật sao? Long Vũ khẽ cười một tiếng, đi vài bước nói, ngươi nói đúng, nhưng ta nhắc ngươi vài câu. Hiện tại ngươi trong tay chúng ta, bởi vì ngươi không có khả năng thoát. Chớ đắc ý sớm. Phèo đang nói lập tức ấn còi báo động trên người. Tức khắc, đội hộ vệ đã biết hắn xảy ra chuyện. Người của ta lập tức sẽ tới nơi này. Phèo đắc ý nói, tiện nhân này, ngươi thỉnh cầu ta còn kịp. Đừng tưởng hộ vệ của ngươi sẽ biết ngươi có chuyện. Không thể nào. Long Vũ khinh thường nói, không gian phòng ốc đều trong sự khống chế của ta, không thể có một tín hiệu nào truyền đi. Sao có thể? Phèo không thể tưởng tượng nổi, bởi trang bị của hắn là thiết bị tối tân của kỹ thuật tu la tinh vực. Mặc dù cách xa tinh vực nhưng vẫn có thể phát tín hiệu. Hơn nữa, không gì có thể làm nhiễu tần sóng. Hắn không tin đây là sự thật, nhưng trên thực tế, hắn không thấy hồi âm. Cửa cũng không có bất kỳ động tĩnh gì. Sự thật trước mặt, dù khoa học kỹ thuật cao tới đâu cũng là uống công. Mess khẽ cười một tiếng, giọng đã ngập tràn khinh thường trào phúng. Phelps, nghe kỹ, nữ nhân này là của ta. Long Vũ mỉm cười, phẩy tay hướng tới Phelps. Trong lúc đó, toàn bộ cơ thể hắn bị phong bế, ngay cả một cử động của không thể. Nhìn cho kỹ, nữ nhân là của ta. Long Vũ cười, đi tới ôm Mess. Bàn tay hắn vuốt ve, ôm áp. Thân thể Mess run lên, mặt mê màng, má hồng đỏ ửng, mi mắt hơi hợp, thân thể trở lên mềm mại vô cùng. Mess không chịu nổi, ngọc thủ nắm lấy Long Vũ, thân thể mềm mại vặn vẹo, mắt long lanh, thở hổn hển sảng giọng, không cần, còn có người ở đây. Ha ha, Long Vũ cười nói, phèo không phải nói là có người càng kích thích sao? Chúng ta thử bây giờ xem sao. Mess thân thể mềm mại như không có xương, ôm Phelps, trên mặt đỏ ửng, dáng hồng hàm xuân, mị lần như nước. Nàng liếc nhìn Phelps, Long Vũ gắt, Phelps, có một số nữ nhân không phải ngươi có thể hưởng thụ. Ngươi và Hon đều là phế nhân, dựa vào cái gì mà giành người với ta? Nữ nhân chỉ thuộc về cường giả chân chính. Long Vũ sang sảng cười, Phelps, có hay không? Mess đánh giá ngươi rất đúng. Người đúng là phế nhân. Ngươi không biết răng chúng gian kế của Hon. Gian kế? Phèo sững sờ. Quyển 7 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 27 Mess liếc mắt nhìn Phèo, cả giận nói: "Ngươi cho rằng Hon bị gia tộc ép nên mới từ bỏ nắm quyền hạm đội tinh nhuệ thứ nhất? Nếu ngươi nghĩ như vậy, ngươi sai lầm lớn." "Vậy là gì?" Phèo nhíu mày, "Chẳng lẽ các ngươi cấu kết với Hon?" "Không phải vậy." Mess nói: "Ngu xuẩn, ta cho ngươi biết, Hon sở dĩ từ bỏ nắm quyền chỉ huy hạm đội này, bởi hắn biết rõ, hắn không thể thắng trận chiến này, không có khả năng." Phèo nói: "Chỉ bằng vũ nội yếu ớt này, làm sao chống lại sự xâm chiến của chúng ta?" "Hừ." Mess khinh cười nói: "Yếu ớt? Ngươi nhìn kỹ Long Vũ đi, các ngươi mấy ngàn tàu bảo vệ cũng không thể ngăn hắn, ngươi cảm thấy được sự yếu ớt sao?" Gương mặt Mess ngượng ngùng, sát mình vào lòng Long Vũ, đáp: "Phèo, sức mạnh của y, các ngươi tuyệt đối ngươi không hiểu. Ta cần nam nhân như vậy." "Phèo, ngươi tính làm gì?" Buồn cười, "Ngươi lại thủy tiên tam xích, dãi chảy dài ba thước." Long Vũ đưa tay xuống vỗ nhẹ nhẹ bờ mông mỹ nhân, nói: "Đừng như vậy, ngươi sẽ làm hắn kích thích đến chết mất." Mess quay lại nở nụ cười: "Thiên kiều bá mị, yên tâm đi. Hắn như phế nhân, không dám tự sát đâu." Nói xong, liếc nhìn khinh thường Phèo, ánh mắt tràn đầy sự khinh bỉ và miệt thị. Phèo cảm giác tức chết. Trước kia, tranh giành cùng Hon cũng chưa hề bị sỉ nhục như vậy. Vốn cho mình là điên loan đảo phượng, lại không nghĩ rằng nữ nhân ôm ấp nam nhân khác, chính mình cũng bị lăng nhục. Hắn âm thầm thề, nhất định một ngày kia sẽ tự tay giết chết đôi cẩu nam nữ này. Đương nhiên, hiện tại, hắn không thể làm được. "Bây giờ các ngươi muốn gì?" Phèo ngượng hết sức cố tỉnh táo lại, nhìn hai người hỏi. "Giờ phút này tất cả chỉ là chuyện nhỏ, quan trọng nhất là mạng sống. Ngươi cứ nói." Mess cười duyên một tiếng, đáp: "Ngươi cảm thấy kẻ phế nhân như vậy nên giết hay không?" "Tự ngươi nói." "Đương nhiên là nên sống." Phèo nói. "Là sao?" Long Vũ đến gần vài bước, khẽ cười một tiếng, nói: "Ngươi cảm thấy ngươi còn có giá trị lợi dụng với ta?" "Đương nhiên có. Để Phèo này sống được nhiều hơn là mất, ta dù sao cũng là nhị đệ của người thừa kế Tu La Tinh Vực. Ngươi đừng giết ta, ngươi có thể lợi dụng ta uy hiếp Tu La Tinh Vực lui binh. Như vậy, vũ nội các ngươi có thể giữ vững." "Ha ha." Mess nhất thời nở nụ cười: "Ngươi thật hài hước. Ngươi thấy Edward sẽ tha chết cho ngươi sau cuộc chiến này. Thật sự buồn cười. Tu La Tinh Vực mâu thuẫn đã lâu, chiến tranh là phương thức xóa bỏ mâu thuẫn tốt nhất. Đừng nói là ngươi, đem mạng sống Hon ra uy hiếp cũng không đáng. Các ngươi tự xem, ngươi ở gia tộc có thể so sánh địa vị với Hon sao? Ta biết, ngươi nhất định sẽ nói với ngoại tộc." Mess cười nói: "Đúng vậy. Hiện giờ vị trí của gia tộc tại Tu La Tinh Vực trong nghị viện đang lung lay. Nhưng ngươi nên nhớ, quyền tối cao nghị viện trong tay Edward. Và lại, chuyện này, ta nghĩ đại ca thân yêu của ngươi cũng nhân đây mà ra tay." Nghe Mess phân tích như vậy, Phèo nhất thời yên lặng. "Ngươi đúng là phế nhân." Mess khẽ cười nói. Lời Mess khó nghe nhưng không thể phản bác. "Nói như vậy, ta chết chắc rồi." Phèo bình tĩnh lại, hắn nhìn Long Vũ hỏi: "Các ngươi phí sức như vậy, không phải vì muốn giết cái đồ phế vật này sao?" "Mess, ngươi hẳn rõ ràng Tu La Tinh Vực gia tộc rất quy củ, ta chết đi hỗn hợp hạm đội thứ nhất sẽ có người tiếp nhận chỉ huy,